gieo sự nghi kỵ giữa người này với người khác, khiến họ nghĩ không một việc làm nào của họ có thể che giấu được tai mắt bệ hạ. Rồi thay dần người tâm phúc của bệ hạ vào nắm giữ các khâu then máy trong triều. Khi đã nắm trọn các vệ Kim Ngô, Thần Sách, Tứ Xương và quân các trấn Lộ, rồi bệ hạ muốn thay đổi gì và không được. Ngay cả việc thay dân cũng được, huống hồ chỉ thay có niên hiệu triều đại và danh xưng hoàng tộc. Nhật Hạch ngừng lời, ông cảm thấy mệt mỏi và có cái gì đấy nhen lên ở trong lòng, như là sự hối hận, như là sự thức tỉnh của lương tâm. Tuy nhiên, ông phải dẹp bỏ ngay, bởi lương tâm quý thật, nhưng nó là một thứ xa xỉ, mạng sống còn quý hơn nhiều. Giá như ông biết chắc chắn sau khi chết lại được tái sinh ngay vào cửa cực quyền cực quý, và tương lai của ông được hoạch định rõ ràng, thì ông có sợ gì cái chết? Không phải ai khác, mà chính ông với đám gia binh cũng đủ sức hỏi tội mẹ con Nhật Lễ và xé xác chúng ra. Khốn nỗi, mọi việc đều cứ u u minh minh. Chúng đe dọa ta, chúng thu phục ta. Hẳn chúng cũng đã làm như thế với những kẻ quyền thế hơn ta. May mà, ta đã tuân phục ngay và cũng kịp thời dâng kế sách cho họ, tự bằng lòng với những gì mình nghĩ, hiểu và hành động. Trần Nhật Hạch ung dung nở một nụ cười tưởng thưởng cho sự thông sáng của mình. Nghe Trần Nhật Hạch giải bày gan ruột, Lưu Thị biết ông ta thành thật, nhưng thị thầm khinh con người không có nghĩa khí, quý tử tham sinh, dùng loại người này như dùng dao hai lưỡi. Tuy nhiên, trong lúc giao thời, sáng tối chưa minh định, dùng bọn này thường được việc. Nghĩ vậy, Lưu Thị ân cần nói với Trần Nhật Hạch. Ông Hành Khiển nhập nội thật là người thức thời. Kẻ thức giả không bao giờ chấp mê mà khư khư giữ mãi những cái gì xưa cũ suy tàn. Công của ông lớn lắm, sau này xét khen tặng, có nhẽ vị thế của ông chỉ đứng sau vương thượng. Còn đây là chút lễ mọn, gọi là thường công người tâm phúc. Thưa quý vị và các bạn, bằng những linh cảm và sự quan sát của mình, công chúa Thiên Ninh đã nhận ra con người thật của vua Nhật Lễ. Những cung cách của Nhật Lễ trong ăn chơi đọa lạc, ham mê với đám giáo phường, xa lìa những bậc chính nhân quân tử, đặc biệt là việc cất nhắc Dương Khương, một tên kép hát, vào giữ chức quan quan trọng trong triều đình. Vị trí mà trước đây phải chọn những người có học thức trong hoàng tộc đã khiến cho công chúa Thiên Ninh phải trăn trở nghi ngờ. Công chúa đã đến gặp Thái Hoàng Thái Hậu, người đã mang đến tước vị cho Nhật Lễ. Trong cuộc gặp này, Thiên Ninh công chúa đã chứng kiến bà hiền từ, sám hối vì sự lầm lẫn, đưa một đứa bất thiện lên ngôi cao. Còn về gia đình của vua Nhật Lễ, mỗi người đều đang thỏa chí hưởng thụ những thú vui thấp hèn. Chiếc cảnh nhà Trần về tay họ khác đã khiến cho những người trong hoàng tộc, đặc biệt là Thiên Ninh công chúa muốn nổi dậy để ra tay trừng trị mẹ con Nhật Lễ và đồng bọn. Sau đây, xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Dứt lời, Lưu Thị mở vuông khăn gấm trùm chiếc mâm vàng nạm ngọc, trong đó có 20 nén vàng, bà đẩy chiếc mâm nhích về phía Nhật Hạch. Quan Hành Khiển nhập nội, hoa cả mắt, ông nheo cười, hai bàn tay xoa vào nhau xoắn xuýt, miệng nói lời đa tạ. Lưu Thị dặn dò, bây giờ ông lui được rồi đấy, ta mong ông sớm đưa bản mật trình để tân quân xem nên cất nhắc ai, trừ bỏ ai. Ông nên nhớ, mọi sự phải kín như bưng, hở ra ta e ông không giữ nổi cái đầu đâu. Nhật Hạch vội rụt cổ lại, tựa như ông sắp bị chém. Rồi ông giơ hai tay ra, chụp gọn đống vàng, đút luôn vào tay áo thụng. Liền đó sụp lạy Lưu Thị cùng hai cha con Nhật Lễ. Nhật Hạch làm nhanh đến nỗi khi ông bước ra cửa, Lưu Thị ngỡ rằng ông chưa kịp lấy vàng, nhưng nhìn lại thấy chiếc mâm nằm trơ nhẵn thín, Lưu Thị biết mình đã chọn đúng mặt để gửi vàng, và mỉm một nụ cười kẻ cả. Thấy những lời đồn đại bất như ý về tân quân, từ lâu Thiên Ninh công chúa đã bỏ ngoài tai. nhưng gần đây coi các việc mẹ con Nhật Lễ làm tại triều như cất nhắc người nọ, bãi bỏ người kia, rồi kết đảng, gây bè, bất chấp nền nếp kỷ cương của các đời trước, khiến công chúa không khỏi lo ngại. Dường như bà cảm nhận đang có một tai họa gì đấy sắp diễn ra. Cứ xem cung cách ham mải các thú vui đọa lạc, lại chỉ quanh quẩn bên đám giáo phường mà xa lìa các bậc chính nhân quân tử, không cho các gián nghị đại phu gần chầu. Đủ biết nhà vua không muốn nghe lời nói thẳng, không thích dùng người hiền lương tài đức. Ấy là con đường mà hoàng đế Dụ Tông đã đi ngay từ những năm đầu của niên hiệu đại trị. Sằng bậy hơn nữa là việc cất nhắc tên vô lại Dương Khương, một tên kép hát cu tối, vào giữ chức chi hậu cục chánh trưởng ngự thư gia, mà sáu chi hậu cục xưa nay thuần chọn người có học thức trong hoàng tộc mới được xung vào. Nhân việc này khiến công chúa liên tưởng đến Nhật Lễ khi mới sinh. Trong triều ngoài nội, ai cũng bảo không phải con của vương huynh ta. Bởi từ khi Lưu Thị về cung tới khi sinh Nhật Lễ chỉ có chưa đầy 7 tháng. Ngặt vì cung túc đại vương, huynh trưởng của ta cứ khăng khăng nói rằng vương với thị đã tư thông từ trước. Chuyện cũ nhạt dần và rơi vào quên lãng. Nếu như không có việc mẫu thân ta bất chợt cho Nhật Lễ lên nối dòng đại thống. Những uẩn ức ấy không giải tỏ được, công chúa Thiên Ninh bèn tìm đến Thượng tướng quốc Thái Tể Nguyên Trác. Bà nói tất cả những điều mình suy nghĩ, rồi hỏi ý vương thế nào. Trước những việc làm vô đạo của mẹ con Nhật Lễ, rõ ràng đó không phải là công nghiệp trị nước chăn dân của các đấng minh quân, thánh đế. Xem ra nó chỉ hợp với tầm nghĩ hiểu của đám tiện dân, của đám thất phu. Nhưng khốn nỗi Nhật Lễ được Thái Hoàng Thái Hậu yêu biệt cho tước vị. Như vậy có nghĩa là việc lên ngôi của Hoàng thượng đã được danh chính ngôn thuận. Còn các việc làm sai quấy kia, tuy vậy cũng chưa đến mức gọi là hôn quân được. Nguyên Trác băn khoăn đáp lời công chúa. Chính ta cũng nghĩ như công chúa, nhưng mọi sự đều chưa tỏ lộ lắm. Chẳng thể lấy cớ gì mà phế bỏ ngay mẹ con Nhật Lễ được. Tôi nghe cây tát đồn rằng, khi Lưu Thị nhận lời lấy cung túc đại vương, thì đòi phải làm tờ bảo chứng, đứa con sinh ra phải là con của đại vương. Huynh trưởng vì mê muội trước nhan sắc của nó, đã viết tờ bảo chứng. Làm thế nào tìm được tờ bảo chứng ấy? Nếu vậy thì mọi việc trở nên sáng tỏ ngay. Công chúa có thể dò tìm giúp ta tờ bảo chứng ấy chăng? Thiên Ninh thở dài, tìm được thì còn nói làm gì, nhưng nếu các vương không để tâm tới việc này, chắc sẽ có ngày chúng phá nát vương triều do tổ nghiệp tạo dựng. Nay nó lấy Dương Khương vào làm chánh trưởng ngự thư ra được, mai này nó lại đưa lên làm Thái Thượng Hoàng, chắc các vương cũng phải cúi đầu tuân phục. Câu nói chọc giận của Thiên Ninh khiến Nguyên Trác bực mình. Công chúa phải giữ mồm giữ miệng đấy, chứ có nói lung tung mà mang họa. Việc này chẳng qua là tại Thái Hoàng Thái Hậu, chứ mẹ con Nhật Lễ có tự ý leo được lên ngôi tôn đâu. Nghe quan tướng quốc nói có lý, công chúa không phản bác gì. Bữa nọ, bà ghé lại Song Hương Đường thăm Thái Hoàng Thái Hậu, định bụng sẽ trách mẹ về việc đưa Nhật Lễ lên ngôi. Nhưng thấy Hiển Từ gầy võ xanh xao, lại đang mê mải đọc kinh trước ban thờ Phật. Đến nỗi công chúa ngồi xuống bên cạnh mà bà cũng không hay biết. Thoạt tiên, Thiên Ninh tưởng mẹ đọc kinh Phật, nhưng ngồi một lúc nghe rõ và tách dần những âm líu díu dính vào với tiếng chuông, tiếng mõ. Bà nhận ra mẹ đang sám hối rằng người đã lầm lẫn đưa một đứa bất thiện vào ở ngôi cao. Bà cáo trước Phật đài xin cho bà được chuộc lỗi. Tức là bà xin chết đi để phép Phật thần thông cải hóa cho cái tâm của Nhật Lễ được thông sáng, hiền đức, khiến trăm họ đỡ lầm than. Thiên Ninh không còn giận mẹ nữa. Công chúa tự hỏi, đúng là mẫu hậu nhân từ. Nhân từ tới mê muội không nhận ra rằng ngai vàng kia không chỉ là cái ghế ngồi, mà nó chính là linh hồn của cả quốc gia quy tụ trong một con người. Vậy người ấy phải là đấng bậc anh minh, sao mẫu hậu không nhận ra xưa kia Đức Anh Tông vì uống rượu nhân Tết Đoan Ngọ quá chán bị say mà Đức Nhân Tông suýt phế truất. Lỗi lầm nhỏ của người trị vì chăm họ đều không được phép bỏ qua. Bậc mẫu nghi thiên hạ mà nhầm lẫn tới mức coi thiên hạ như của riêng mình, có thể đem cho người mình yêu quý được sao? Có phải Hiển Từ Thái Hậu nhầm lẫn, hay chính lịch sử đã nhầm lẫn, đặt bà vào ngôi tôn quý, để rồi đến lượt bà phát tác sự nhầm lẫn của lịch sử? Hiển Từ thổ lộ nỗi đau của mình trước Phật đài khá lâu. Khi đã vơi vợi nỗi niềm chất chứa và cũng đã thấm mệt, quay ra thấy Thiên Ninh nhìn bà bằng đôi mắt ướt. Bà chắc con gái đã nghe hết các lỗi lầm bà sám hối. Nắm tay con, Hiển Từ nói nhỏ, hãy tha thứ cho ta. Con cũng đã làm mẹ, con hiểu lòng ta. Ta chỉ sinh hạ được ba con, cung túc nguyên dục thất lộc bỏ ta đi lâu rồi. Nay đến lượt Dụ Tông, Dụ Tông băng thì con của nguyên dục nối nghiệp là phải đạo. Mẹ có ngờ đâu. Lòng hối hận về sự lầm lỡ dâng lên nghẹn tắc. Hiển Từ không nói được nữa. Bà níu vai công chúa, nấc lên từng cơn, rồi nước mắt ào tuôn. Tưởng như đây không phải là nước mắt nữa, mà chính là máu từ trong tim bà trào ra. Thiên Ninh ra về, lòng thương mẹ khôn nguôi. Công chúa không nỡ hé môi, thốt lấy nửa lời trách mẹ. Một hôm, công chúa đem các việc bất như ý ở trong triều ra bàn với chính Túc Vương phu quân và các con. Các công tử và phu quân cũng đều cảm nhận được điều mà công chúa suy tư. Song cũng như hữu tướng quốc Nguyên Trác, mọi người đều nói phải kiên nhẫn chờ đợi để xem sự việc diễn tiến cho rõ hình thù đã. Công chúa không cho thế là phải, nhưng bà cũng không biết làm gì hơn nữa. Chuyện Thái Hoàng Thái Hậu Hiển Từ hối về việc cho Nhật Lễ lên ngôi, cả việc hàng ngày bà sám hối trước Phật đài, tất cả đều đến tai mẹ con Nhật Lễ. Lưu Thị bàn với Nhật Lễ, ta biết trước sau gì cũng có chuyện này. Hiển Từ với quan gia thực không có quan hệ huyết thống gì. Việc khác máu tanh lòng, một khi đã không ưa nhau thì quan gia phải liệu trước đi, kẻo hối không kịp. Nghe lời mẹ, Nhật Lễ cho tay chân thân tín ngầm bỏ thuốc độc giết Hiển Từ. Vậy là từ khi Hiển Từ Thái Hậu cho Nhật Lễ lên ngôi vua đến lúc chính Đức Vua giết bà vừa tròn 8 tháng 1 ngày. Lại từ khi Nhật Lễ phong Hiển Từ làm Tuyên Thánh Thái Hoàng Thái Hậu tới lúc nhà vua giết bà đúng 4 tháng 10 ngày. Tin Hiển Từ bị đầu độc loang ra làm tối mặt cả kinh thành. Tất cả các chùa tháp, đền quán ở Thăng Long đều gióng chuông vĩnh biệt bà. Cả kinh thành Thăng Long khóc bà. Nỗi oan khuất của Hiển Từ được các sư sãi kêu cầu, được hết thảy dân chúng kinh kỳ trách cứ với trời Phật, khiến trời đất cũng không thể cầm lòng. Bởi thế, giữa tháng chạp mà sấm sét nổi đùng đùng, mưa rào chút như thác chảy. Hiển Từ sống trí thiện từ khi bà ý thức được là một con người, tới lúc Nhật Lễ giết bà. Ai được chứng kiến tất cả những nỗi đau mà suốt đời bà phải gánh đội, tưởng đó là ngoài tầm chịu đựng của một kiếp người. Từ nỗi oan khuất mà quốc phụ thượng tể, cha đẻ bà bị vu oan mà bị tù tội. Chính chồng bà giết bố bà khi vua tôn ông làm bậc quốc phụ. Và đó cũng chính là cháu giết chú. Bà phải vận áo ướt vào trong tù, vắt ra lấy nước cho cha uống, bởi Minh Tông cấm ngặt không cho quốc trần ăn uống. Nỗi đau ấy chưa dứt, lại đến cái họa con bà suốt 28 năm ở ngôi, gây không biết bao tội ác với dân lành. Lòng bà không lúc nào nguôi giảm về lỗi lầm của Dụ Tông. Thương con, cất nhắc cháu, ai ngờ cháu lại giết bà. Phải chăng đây là sự quả báo? Nhưng sao tất cả nỗi đau đó đều đổ lên đầu một người trí thiện như bà? Phải chăng bà là hiện thân của Đức Thế Tôn, vượt lên trên cả thiện ác và hứng chịu khổ đau cho cả thế gian này? Các bậc cao niên trong nước và cả sử sách từ trước tới nay chưa thấy bao giờ nói đến một người mẹ thiện đức mà khổ đau như bà. Công chúa Thiên Ninh từ Thái Ấp tức tốc trở về kinh. Bà đòi phải làm cho rõ cái chết của Từ Mẫu. ai có thể làm được việc này ngoài Thái Y Ti? Nhưng quan gia đã không cho bất cứ một viên ngự y nào tới gần thi thể Thái Hoàng Thái Hậu, lấy cớ rằng vì tuổi già sức yếu nên Tuyên Thánh qua đời, không ai được làm kinh động đến vong linh tôn quý của người, và chính nhà vua lăn khóc thảm thiết tới mức bỏ cả ăn uống. Lưu Thị cũng vậy, bà khóc lóc réo gào tưởng như bà có thể chết theo Thái Hậu. Trước tình cảnh tiếc thương người quá cố tới mức gần như hủy hoại mạng sống của chính mình, nhiều người đem lòng thương quý mẹ con Nhật Lễ. Và vì thế, tình cảm dân chúng Kinh Kỳ có dịu đi tựa như bát nước nóng đã dần dần nguội. Song với người có tấm lòng trong sáng như khuôn kính chiếu yêu, Thiên Ninh nhận ra ngay những hành vi hiếu trọng của mẹ con Nhật Lễ chẳng qua là nhằm bọc ủ kỹ càng trái tim rắn rết của chúng. Thiên Ninh công chúa đã bày tỏ cạn nhẽ với các bậc huynh trưởng như Hữu Tướng Quốc Thái Tể Nguyên Trác, Tả Tướng Quốc Cung Định Vương Phủ, Cung Tuyên Vương Kính, Trương Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán là những người thân thích ruột già, rằng Hiển Từ Thái Hậu bị đầu độc. Nhưng các vương huynh đều khuyên hãy nên dò tìm cho có được một vài chứng lý rõ ràng. Nếu hấp tấp khởi sự, thiên hạ sẽ cho hành vi của ta là bất cẩn. Thiên Ninh đau buồn nói với các bậc bề trên. Có nhẽ chỉ khi nào các đại vương được nhà vua tam ban, thời mới chịu nhận chân sự việc như tôi nói. Tam ban, ba hình thức chết do nhà vua ép buộc, nhưng kẻ chết được quyền chọn lựa. Thanh gươm là chết chém, giải lụa là treo cổ, chén thuốc là uống thuốc độc chết. Bà giận dỗi bỏ về vương phủ, công chúa không bao giờ tin rằng Thái Hoàng Thái Hậu lại băng đột ngột như thế, nếu như không phải mẹ con Nhật Lễ đầu độc. Lại nói về Nhật Lễ, từ ngày giết Hiển Từ mà trăm quan vẫn cứ im thít. Nhà vua biết đã tới lúc muốn làm gì thì làm, nhất là từ khi cố kết được một số đại thần làm tay chân thân tín, thì nhà vua không còn phải giữ gìn ý tứ gì nữa. Mẹ con Nhật Lễ mặc sức hưởng phú quý. Dương Khương được thừa hưởng đám phi tần của Dụ Tông để lại. Nhật Lễ được đám hoạn quan cử người đi khắp nước, lựa tuyển gái đẹp đưa vào cung. Còn Lưu Thị cũng được đám tri hậu cục hiến dâng 5 đứa hầu trai khỏe mạnh, đẹp đẽ như người trong tranh vào chầu hầu. Bọn này đích thực là tú nam, làm các công việc xoa bóp, tắm gội và hầu chăn gối cho Lưu Thị mà mọi người đều phải tôn xưng là lệnh bà. Việc bọn hầu trai săn sóc tận tình có làm cho Lưu Thị hài lòng sớm tối, nhưng khát khao của Lưu Thị là ở chỗ quyền lực phải thu về một mối, danh vị của vợ chồng Thị phải rõ ràng chứ không thể núp bóng họ Trần mãi được. Buổi sơ chiều chưa có thế lực đã đành, nay thì khác xa rồi, kẻ nào ho he phản phúc sẽ phải giết tới ba họ. Dương Khương thì lại khác, y từ địa vị một anh kép hát bị cướp vợ, nay đường đường là bố vua. Tuy việc chưa tuyên cáo cho toàn thiên hạ biết, nhưng Nhật Lễ chẳng thường gọi ông bằng cha là gì, lại được cả một bầy vợ nữa. Các thú vui hưởng lạc thực không còn thiếu điều gì phải ao ước nữa. Và lại, Lưu Thị là người tài đảm, các việc đều lo liệu sắp xếp đâu vào đó. Vậy thì còn điều gì phải băn khoăn mà Dương Khương không hưởng đến tận cùng khoái lạc? Nhật Lễ khác với cha, nhà vua chìm đắm trong bể dục vẫn chưa cho là thỏa. Bữa nọ, Nhật Lễ cho gọi các tri hậu cục thủ và phán thủ vào hỏi. Ngày trước ta nghe nói, việc lựa tuyển các cung nhân nâng khăn sửa túi cho tiên đế được các người săn sóc chu đáo lắm. Ta muốn các người đối với ta như đối với tiên đế. Viên tri hậu cục thủ mới được cất nhắc sau cái chết của Bùi Khoan, thấy khó nghĩ quá. Thâm tâm y cũng muốn chiều ý vua, nhưng thực quả y không biết bằng cách nào để có được đội bát tiên như Bùi Khoan, Châu Canh đã lựa tuyển cho Dụ Tông. Suy đi tính lại, đắn đo mãi y bèn tâu, trình bệ hạ, việc tuyển lựa các mỹ nhân trong nước không phải là việc khó, mà cái khó là ở chỗ phải biết được khí huyết âm dương của những người ấy có hợp với bệ hạ không? Tức là không phải chỉ thỏa mãn việc giao hòa nam nữ, mà còn phải xem nó như một phương thuốc. Xưa có quan ngự y Châu Canh là người chữa bệnh như thần. Đội bát tiên chắc bệ hạ đã từng nghe, chính là phương thuốc phục dương cho tiên đế. Chẳng biết bệ hạ có biết chuyện ngày trước tiên đế bị chết đuối ở hồ Dâm Đàm nhân đêm trung thu. Vậy mà Châu Canh châm cứu gỡ được cái chết nhưng bị liệt dương. Kiếp khi tiên đế 15 tuổi, Châu Canh lại dâng phương thuốc phục dương rất hiệu nghiệm. Tuy người trong nước ai cũng cho đấy là việc thất đức. Viên thái giám ngừng lời, nhìn sắc diện nhà vua, xem ngài có ý giận dữ không. Rồi y lại nói tiếp, việc này không có quan thầy thuốc cao tay như Châu Canh chỉ dẫn, không ai biết đâu mà làm, ngay cả bên thái y ti cũng bó tay. Nhật Lễ gật gù một lát rồi phán. Ta cho thư lại để dò tìm con cháu Châu Canh. Bỗng nhiên nhà vua đổi giọng, đập tay xuống án quát. Việc cung nữ trắc trở đã đi một nhẽ, nhưng các món ngự thiện của ta có gì trắc trở mà các ngươi dám dâng ta đạm bạc thế? Hà cớ gì ta không được dùng các món như tiên đế xưa đã dùng? Tri hậu cục thủ đưa mắt cho viên ngự thư hỏa là người chuyên coi sóc việc ăn uống của vua. Ngự thư hỏa quỳ tâu. Trình thánh thượng, các món ngự thiện xưa tiên đế dùng đều do quan ngự y Châu Canh tự coi sóc việc nấu nướng. Và lại, các món đồ đó đều nằm trong phương thuốc phục dương cả. Nay bệ hạ sức lực cường tráng, thời cần dùng các thứ đó làm chi? Lão ngự thư hỏa thầm chê nhà vua tham ăn. Mỗi bữa đã phải dâng tới 50 món sơn hào hải vị rồi, mà còn nói ăn uống đạm bạc, lại còn đòi ăn như tiên đế để sớm được xuống mồ chắc. Ta cần, Nhật Lễ nói như quát. Viên ngự thư hỏa lại tâu, trình bệ hạ, thần biết Châu Canh ngự y phụng dưỡng tiên đế, cả thầy hơn 300 món ăn thay đổi hàng ngày, mỗi bữa người dùng đội chục món. Vì không được tự mình sắp đặt việc nấu nướng, nên thần chỉ còn nhớ lõm bõm được 50 món thôi. Đầu óc nhà ngươi sao trì độn thế? Ta chuyển cho nhà ngươi nội trong 1 tháng nữa, phải nhớ lại và chế biến cho đầy đủ hơn 300 món như người vừa nói. Không làm được việc đó, ta giết cả họ ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, phải dâng ta các món ngươi còn nhớ được. Tâu bệ hạ, có những món nấu ngay được, có những món phải chờ tới hàng tháng, vài 3 tháng, hàng mấy năm mới lại nấu được. Sao vậy? Vua hỏi. Dạ muôn tâu, như món châu chấu hầm bát chân, thì phải có thợ săn vào rừng săn đuổi tới mấy ngày may ra mới bắt được. Hoặc trứng gà rừng luộc với nước mưa đọng trong sọ người chết tận trong rừng sâu, nơi không có ánh mặt trời rọi tới. Món này có khi kiếm vài 3 năm, mất hàng chục mạng người bị thú dữ ăn thịt, chưa chắc đã tìm được. Lại như món vòi voi hấp với trứng kiến trắng cũng không phải dễ kiếm. Voi có thể bắt phường săn kiếm được, nhưng trứng kiến phải cho người sang tận Chiêm Thành tìm mua. Đây là loại kiến của Chiêm Thành. Đã có lần cống triều đình Đại Việt, một con to đúng 7 tấc 5 phân 2. Mà loại kiến này 3 năm mới đẻ trứng 1 lần, trứng nó to bằng trứng chim sâu. Và lại, muôn tâu bệ hạ, đó là các món ăn dùng làm thuốc trừ bệnh. Thế gian hy hữu, nếu không đúng bệnh mà ăn phải, thần chưa biết tai họa sẽ ra sao. Nghe tâu vậy, Nhật Lễ phân vân, có phần e sợ, nếu là thuốc trị bệnh bằng các món ăn, nhược bằng không có bệnh ăn phải cũng tựa như người đi uống thuốc trị thứ bệnh mà mình không có, biết đâu chẳng chuốc lấy tai họa. Nghĩ thế Nhật Lễ bèn phán. Vậy nghe ta truyền đây, các đồ ngự thiện như trước đây tiên đế dùng, các ngươi thấy ta dùng vào vô hại, thời ta cho phép dâng ta từ ngày mai. Tất cả đám tri hậu cục đều cúi đầu lạy tạ, các vị ra về, ai nấy đều lo cho bữa ngự thiện ngày mai. Đúng giờ ngọ ngày hôm sau, ngự thư hỏa dâng ngự thiện 59 món. Ngoài những món nhà vua thường dùng, có thêm vài món quý mà trước đây họ vẫn thường nấu cho dụ tông. Ví như cò lửa, chim cuốc nấu với 3 loại rắn, hổ lửa, cạp nong, rắn giáo cùng 9 vị thuốc bắc là món thuốc đại bổ âm. Một món ăn khác lạ nữa là lột da 5 con ếch cho vào tẩy, tẩm hết mùi tanh, rồi nhồi thịt thăn nõn, băm nhuyễn, trộn nấm hương xong, khâu lại. Bắt 1 con tôm hùm to luộc lên, gỡ hết thịt, lấy nguyên vỏ, nhồi thịt tôm băm nhuyễn cùng các gia vị đặt giữa một cái đĩa sứ to, năm góc đặt năm con ếch cho vào hấp cách thủy. Món đó gọi là ngũ hổ triều long, năm con hổ trầu về một con rồng. Đây là món ăn hết sức cầu kỳ, nhưng tỉ mỉ như công việc của những người thợ kim hoàn. Phải kể tới món cốm chiên, tức là người ta phải dùng loại dao nhỏ bản hơn chiếc lá lúa, lưỡi mỏng hơn cả giấy để tách đôi những hạt cốm nếp, rồi táp vào đấy độ dăm chiếc trứng non của con cà cuống, lại cho vào chảo chiên với độ nóng âm âm vừa phải bằng một thứ mỡ của giống chim bìm bịp. Chiên tới khi hạt cốm phồng lên vẫn giữ được màu xanh, và phải đào thế nào để không có một chiếc trứng cà cuống nào rời khỏi hạt cốm. Cốm xanh dờn giòn tan, thơm ngọt ngậy, có vị hơi cay cay, ăn vào mới thấy mùi thơm hòa tan trong cuống họng là được. Đây là loại thuốc chữa trị các bệnh viêm nhức xương cốt, rất công hiệu, lại là món ăn bổ béo và lành. Nhìn màu sắc các món ăn đẹp như trăm loài hoa trong vườn ngự, nhiều món lại mang hình thù các con vật như còn sống, và mùi thơm tinh khiết hòa quyện với nhau khiến nhà vua có cảm giác vui vẻ và thèm ăn. Bữa ấy, Ngự Thư Hòa dâng nhật lễ rượu xương bồ ngâm với thạch khởi tử, là thứ rượu kích dương của Dụ Tông còn lại. Nhà vua càng ăn càng uống, càng thấy người khỏe mạnh, tỉnh táo và khát dục. Vừa nhắc thấy mấy nàng trong đội bát tiên xưa của Dụ Tông, nay là thiếp của Dương Khương, nhật lễ cho vời lại, đuổi hết đám quan nội hầu ra, và cứ thế nhà vua hành lạc với cả ba nàng tiên của tiên đế ngay trong nhà ngự thiện cho mãi tới xế chiều. Sau bữa ăn uống và hành lạc thỏa thuê, nhật lễ tặng cho đám quan nội hầu mỗi người tước 24. Chi hậu phán thủ nội nhân Nguyễn Nhiên do có công săn sóc việc ngự thiện chu đáo nên được nhà vua tin dùng, thường bàn các việc cơ mật vẫn cho Nguyễn Nhiên quanh quẩn phục dịch, hoặc giả vua còn nói cho Nhiên biết các việc mình định làm. Vì vậy mà nhật lễ mưu toan trừ khử các người họ Trần là giường cột của triều đình, hoặc giả lễ định lấy lại họ Dương của mình, Nguyễn Nhiên đều biết cả. Nhiên vốn ít học, chữ nghĩa lõm bõm, nhưng nối đời ăn lộc nước lại có tiếng trung hậu nên được các triều trước tin dùng. Mặc dù dòng dõi nhà ông là người ngoại thích, vốn chất phác tận tâm, bởi thế khi nhật lễ lên ngôi, Nguyễn Nhiên cũng phục vụ hết lòng như trước đã phục vụ cho Dụ Tông. Do tính người tỉ mỉ chu tất nên nhật lễ quý ông. Thế nhưng khi biết nhật lễ là kiểu mẹ gà con vịt, Nhiên buồn lắm. Những mong các đại vương là người trong hoàng thân quốc thích khởi sự để đem ngôi vị chính thống trả về cho nhà Trần. Nhưng ông thất vọng, dường như các vương đều nhụt chí, ví như thiếu úy Trần Ngô Lang là người trải thờ tới bốn đời vua lại đem lòng thờ nhật lễ, còn như Trần Nhật Hạch là người thân tín của vua triều trước mà cũng tỏ ra bỉ ổi, xu nịnh nhật lễ. Hạch còn bày mưu cho nhật lễ trừ khử các người vai vế, quyền biến của họ Trần trước, rồi sau mới cướp cơ nghiệp nhà Trần. Nguyễn Nhiên đem các điều cơ mật mình biết được nói với tả tướng quốc Cung Định Vương Phủ. Phủ chỉ thở dài. Nguyễn Nhiên lại nói, người ta muốn làm hại mình, sao không biết cơ mà đi trước, rồi liệu tính các việc sau cho thuận tiện. Mặc dù là cha vợ của Nhật Lễ, nhưng từ lâu mẹ con Nhật Lễ cấm không cho quận chúa về thăm cha mẹ. Tin tức trở nên bặt vắng, cho nên Cung Định Vương vẫn nửa tin nửa ngờ Nguyễn Nhiên, nên chỉ ừ hử cho qua chuyện. Biết tướng quốc còn chưa tin mình, Nguyễn Nhiên lại tìm đến phủ công chúa Thiên Ninh bày tỏ tấm lòng chung. Thiên Ninh căm giận Nhật Lễ lắm, bà tức tốc đem theo hai công tử đến vương phủ thái tể Nguyên Trác, nói lại các điều mà Nguyễn Nhiên vừa cho hay. Các điều Nhiên nói lại cũng phù hợp với người của thái tể, cho đi dò xét về nói lại, khiến cho lòng thái tể đã muốn ra tay trừ khử nhật lễ tới 7-8 phần. Ông bèn gọi con trai là Nguyên Tiết vào cùng bàn. Thái tể nói, xã tắc trao đảo bởi quyền bính trao vào tay người họ khác, nay chúng định cướp cơ nghiệp nhà Trần do tổ tông tạo dựng. Vậy ý các vương và công chúa thế nào? Công chúa Thiên Ninh là người tính tình bộc trực, bà nói ngay, Thái Tể là bậc cân quắc, trụ cột của triều đình, giường mối của dòng họ. Mẫu hậu vì lòng nhân từ mà cất nhắc, hóa ra nhầm lẫn chết người. Xin Thái Tể cứ tự tiện quyết như thế nào, mẹ con tôi sẽ nghe theo, miễn sao trừ được họa cho nước. Nguyễn Tiết và các công tử con của công chúa Thiên Ninh cũng nhất đán xin tuân theo nghiêm huấn của Thái Tể. Lại nói về cung Định Vương phủ, sau khi Nguyễn Nhiên đi rồi, ông gọi vợ lại dặn, Nhật Lễ càn rỡ giết người hiền, đắm say tiểu sắc đến vô độ, nguy hại hơn nữa là y định theo về họ Dương để lấy không cơ nghiệp nhà Trần. Thật bụng đã không muốn khởi sự trước, bởi việc này còn u u minh minh, thiên hạ chưa biết, lại cho ta hiếp đáp Nhật Lễ, để rồi mang tội giết vua, chú giết cháu, cha giết con, mà con gái ta cũng trở nên khó xử. Vậy ta hãy tạm lánh, nếu không Nhật Lễ sẽ giết ta trước. Nhật Lễ tuy vậy, vây cánh chưa nhiều, và lại quân quyền phần đông vẫn do tay các vương hầu nắm giữ trong các điền trang thái ấp, không dễ gì y có thể thôn tính ngay được. Ta đi rồi, nếu tình thế bức bách, các con cứ hỏi Thái Tể hoặc lui về thái ấp mà giữ lấy binh lương, chờ sai khiến. Nửa đêm, tướng quốc xuống thuyền cùng đám gia tướng với các tay chèo khỏe song buồm ngược lên trấn Đà Giang. Trước đó mấy ngày, cung Tuyên Vương Kính, em ruột đại vương, cũng đã có nhời khuyên tướng quốc, nếu tình thế chưa khởi sự được thì cũng nên tạm lánh khỏi Thăng Long. Còn Trương Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán, trước khi bỏ tòa Khâm Thiên Giám về hương ấp Chí Linh, đã có hiến đại vương tới ba phương sách ứng xử với Nhật Lễ. Ngồi trong khoang thuyền, nghĩ lại các việc đã xảy ra trong triều từ ngày Nhật Lễ lên ngôi, cung Định Vương thấy lo cho xã tắc, nhưng ông thầm khen Nguyên Đán là người tính toán như thần. Người ấy mà được giao trọng trách quốc gia, chắc là vực được thế nước. Tả tướng quốc cung Định Vương phủ đi rồi, các vương hầu cũng lén trở về điền trang thái ấp để nắm giữ lấy gia binh, phòng khi có biến. Ngay Thiên Ninh công chúa, sau khi trao lại binh quyền trong vương phủ cho các con và đã có ước với Thái Tể Nguyên Trác, bà cũng lui về thái ấp, tự mình điều hành đám gia binh, vừa tập luyện, vừa dồn chứa lương thảo. Triều đình trở nên thưa vắng, các đại thần và ngay cả người tôn thất đều ngã lòng. Quân Hổ Bôn, quân Cấm Vệ, quân Tứ Xương suốt ngày đêm tuần tiễu trong hoàng thành và lùng sục xa oai khắp các đường phố Thăng Long. Dân kinh kỳ nhớn nhác như sắp có biến. Nhiều nhà đã chuyển bớt cha mẹ già yếu, vợ con thơ dại về quê. Có người còn chuyển hẳn đi làm ăn nơi khác. Thăng Long quang vợi hẳn. Thăng Long im ắng như vừa trải qua một nạn dịch. Việc các đại thần có thế lực bỏ triều ra đi, cùng với việc dân chúng oán vọng rời bỏ kinh kỳ, khiến kẻ chủ mưu cướp trắng cơ nghiệp nhà Trần, đổi lại họ Dương phải chùn tay. Ngay Lưu Thị và Nhật Lễ là những người luôn thúc giục việc này cũng thấy ngần ngại. Lưu Thị nói với Nhật Lễ cùng Tả Hữu, hãy khoan thay đổi danh tộc. Bây giờ nhân lúc lòng dân đang phân tán, nhân lúc các cố lão đại thần đang nghi hoặc, nhà vua phải làm một việc gì để chăm họ trông vào, để thị oai với bể tôi trong triều, để săn đe, cảnh tỉnh kẻ nào ho he chống lại. Trần Nhật Hạch chớp cơ hội tâu luôn, lệnh bà thật sáng suốt, theo ý thần để thiên tử giao uy, không gì bằng cất quân đi đánh dẹp các vương hầu tự ý bỏ triều đình, bỏ nhiệm sở về cát cứ tại thái ấp. Bệ hạ phải giết một vài vương để làm gương cho kẻ khác. Giết hết, ta sẽ giết hết cả ba họ, kẻ nào dám chống lại ta. Nhật Lễ đập long án quát, nhưng trong lòng, chính nhà vua cũng chưa biết là phải giết ai. Nhật Lễ bèn chỉ vào thiếu úy Trần Ngô Lang phán rằng, ông phải cử quân đi đánh dẹp cho ta. Ngô Lang cúi đầu, nhận thánh chỉ, và thế là từ bữa ấy, Ngô Lang điều động quân tinh nhuệ trong triều đi dẹp loạn. Trước khi đi, bao giờ thiếu úy cũng mở tiệc khao quân và ngầm dặn các tướng hãy đem binh về tụ dưới trướng cung Định Vương phủ hoặc các đại vương khác. Vì vậy, chỉ trong thời gian khoảng vài tuần, thiếu úy sai khiến quân triều đình tới các ngả vội hẳn đi.